Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 05, mặt nạ. Cái này đích xác là ý kiến hay, bởi vì dựa theo la bàn biểu hiện, Jason cũng không giống như là những cái kia truyền thống trên ý nghĩa sát nhân ma đồng dạng. Có đủ lộ để đam mê cùng hạn chế, ví dụ như cái gì hấp huyết quỷ không thể tại ban ngày xuất hiện a. Gầy cao quỷ ảnh sẽ chỉ đối hài tử hạ thủ a. Loại hình, hắn nhưng là một cái sinh lạnh không kịp, gặp kẻ nào giết kẻ đó ra hỏa. Bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, chỉ cần trông thấy ngươi, đó chính là muốn chặt chết ngươi. Hơn nữa cũng xưa nay không chơi hoa gì chạm canh gác thủ pháp đến thể hiện phong cách của mình. Liền tử thủ lên đao rơi. Đơn giản thô bạo nhân viên gương mẫu hình sát nhân ma vì lẽ đó. Jason hẳn là tuyệt đối không có khả năng tha thứ tử lương đám này, còn sống đồ vật, tại trên địa. Bàn của hắn tiêu dao tự tại a, mà nếu là ôm cây đợi thỏ, như vậy nương theo mà đến, chính là dài rằng giặc chờ đợi. Còn tốt nơi này sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người. Còn có các loại đồ ăn vặt cùng bia. Cứ như vậy, một đoàn người a chờ a, trọn vẹn chờ đợi mười mấy tiếng, vẫn là cái gì cũng không có chờ đến. Không sách thì ngắn, ngày càng ngả về tây, rất nhanh, liền lại đến muộn bên trên. Tuyết Lê trong phòng ngủ, ta nói, kế sách của ngươi đến cùng có được hay không dùng a? Luôn luôn loại bị leo cây cảm giác. Sơ Ly buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường nói, giờ phút này, căn phòng ngủ này bên trong còn có Tử Lương cùng Hannibal, mà lão Joy, Harry, Quinn còn có Leon, thì được an bài tại lầu một đại sảnh, đi theo Michelle bọn người ở tại cùng một chỗ. Dạng này, nếu như xuất hiện tình huống dị thường, cũng tốt kịp thời xử lý. Tử Lương đảo bút trong tay nhớ. Có vẻ hơi phiền muộn, không nên a, Jason giết người cũng sẽ không giống chậm như vậy thôn thôn. Chẳng lẽ, còn có cái gì ta không nghĩ tới sự tình? Tử Lương thì thào, không phải, liền đợi thêm một ngày. Không được, liền đem còn lại mồi nhử phóng tới trong rừng đi. Dưới tình huống bình thường, sát nhân ma không đều là thích đánh rơi đơn người hạ thủ a. Hannibal nói ra. Hơn nữa, lần này chúng ta đem Leon cũng mang ra. Chỉ cần cái kia Jason lưu lại cái gì dấu chân loại hình, Leon nhất định có thể bắt hắn cho tìm ra. Tử Lương gật gật đầu. Hắn cũng không muốn tại cái vị diện này lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao trừ lão Roy, cần tăng cường đồng bạn còn có thật nhiều. Tốt, a, cứ làm như thế, đúng lúc này. Một trận hoảng sợ thét lên. Cái kia âm điệu, cùng buổi sáng thời điểm đồng xuất một triệt. Nghe xong chính là khẳng định lại chết người. Tử Lương vỗ đùi. Đúng vậy, xem như xuất hiện. Sau đó, đỉnh lấy một mặt hưng phấn liền xông ra cửa phòng. Dắt cổ hô. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nữ nhân tiếng thét chói tai vẫn không có đình chỉ. Bất quá. Michelle thanh âm truyền đến, Jason, mẹ nó, hắn là Jason. Tử Lương chẳng những không hoảng hốt, còn rất hài lòng cười. Chính là nói nha, Jason làm sao lại đặt vào nhiều như vậy người sống sờ sờ không quản. Hắn sớm tối đều sẽ xuất hiện, thế là hắn ba chân bốn cẳng, vọt tới bậc thang nơi, ổn định hắn, ha ha lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Nhưng là, vừa dứt lời, Tử Lương liền sửng sốt. Hắn không dám tin nhìn xem lầu một màn này. Không nhúc nhích, làm sao? Phía sau Hannibal cùng Sơ Ly cũng cùng lên đến hỏi. Ngay sau đó, bọn hắn cũng nhìn thấy lầu một cảnh tượng. Cũng đều khiếp sợ há to mồm. Chỉ gặp, lầu một đại sảnh, mặt đất lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Lão Roy thân thể khôi ngô sử ở đại sảnh chính giữa. Trong tay hắn, cầm cái kia thanh đồ đao. Đồ đao lên còn hướng xuống chảy xuống máu tươi. hắn một mặt mờ mịt nhìn xem mình tay, có vẻ hơi không biết làm sao. Ở trước mặt hắn, người còn lại đều cầm cây gậy, gỡ thai tốt nhóm vũ khí, cẩn thận vây quanh hắn. Ly ông còn móc ra súng lục, nhắm ngay lão roi, mà tại mọi người cùng lão roi ở giữa, nằm một bộ bộ ngực bị xỏ xuyên thi thể. Chính là Harry Quinn. Lão roi nhìn xem trước mặt Harry Quinn cùng đám người, lắc đầu, không, không phải ta làm, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Tiên sư nó, người cách chúng ta xa một chút, hỗn đản, chúng ta đều nhìn thấy, người giết hắn, người chính là Jason, Michelle quát, sau đó còn chỉ trên mặt đất, thuận ngón tay của hắn trông đi qua. Ngay tại trên sàn nhà, còn ném lấy một cái tất cả đều là hang hốc khúc côn cầu mặt nạ. Thế nhưng là, lão roi lặp đi lặp lại nói, rất rõ ràng, hắn muốn giải thích cái gì, nhưng Thủy Chung nói không nên lời cái như thế về sau. Đúng lúc này, Tử Lương cũng không quản trước mặt đối chọi gay gắt thế cục. Lập tức trực tiếp hướng đi nằm trong vũng máu Harry Quinn, này, ngươi không nghe thấy à, gia hỏa này chính là Jason, cách xa hắn một chút, hắn rất nguy hiểm, Michelle hướng về phía Tử Lương hô, nhưng mà, Tử Lương tựa như không có nghe được Michelle khuyến cáo đồng dạng, một cái đặt tại trên mặt của hắn, đem đẩy ra, sau đó đi đến Quinn bên cạnh, sờ sờ động mạch. Ngoặc kép, còn sống, hắn thản nhiên nói, sau đó, nhanh chóng đem tay vươn vào Queen trong quần áo, móc ra một châm adrenaline, tiêm vào đến Queen thể nội, lại dùng một quyển y dụng băng gạc quấn quanh ở trên ngực của nàng. Trong thời gian này, những người khác cũng không có nhàn rỗi, Hannibal lập tức làm yên lòng Michelle bọn người, mà Shirley cũng làm cho Leon bỏ súng xuống. Cũng bắt đầu khu xử hắn đi tìm phụ cận có cái gì manh mối. Ta không biết, vì cái gì, lão roi vẫn đứng tại chỗ. Mờ mịt nói, ta tin tưởng ngươi, Tử Lương thay đổi thường ngày bộ kia ngủ không tỉnh thần thái. Tại băng bó xong Queen về sau, hắn lại bắt đầu dính lấy Queen bên cạnh máu. Hướng trên thân thể của nàng vẽ lấy đỡ phù chú. Đúng. Chính là cái kia tròm bạch dương phù chú. Rất nhanh, phù chú vẽ xong, một trận không gian vặn vẹo về sau, Queen biến mất, mà trong vũng máu, thay thế xuất hiện là một cái mái tóc màu xanh lục, ăn mặc màu tím đổ vét miệng rộng con rối. Cái này con rối là lúc trước Harry Queen gia nhập đoàn đội lúc tự động tại y tá trong văn phòng tạo ra. Harry Queen một mực rất thích, mà tại Tử Lương thu hoạch được tròm bạch dương phù chú về sau. Hắn ngay tại trong bệnh viện mỗi người trong văn phòng, tất cả đều vẽ lên màu bạc phù chú, nên người nào đó xuất hiện sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Hắn liền có thể dùng màu vàng kim phù chú đem thay thế về trong bệnh viện. Mà trở lại bệnh viện, liền để Jigsaw, lão gia tử hỗ trợ chiếu cố một chút. Dù sao cũng so như thế đặt ở dã ngoại hoang vu mạnh. Tại làm xong những này về sau, Tử Lương đem con rối hướng trong túi một thăm dò. Chuyện gì xảy ra? Hắn đốt một điếu thuốc. Hỏi, lão roi nghe được Tử Lương nói Queen không có chết. Rốt cục thở phào, cũng dần dần bình phục tâm thần. Bắt đầu nhớ lại lúc trước đi qua. Cái này cả ngày, ta đều tại lầu một ngồi, có thể là quá nhàm chán, vì lẽ đó, ta ngủ, ngay sau đó, ta nghe được rít lên một tiếng, thế là ta tỉnh lại, nhưng khi ta mở mắt ra thời điểm, ta lại phát hiện mang trên mặt đồ vật. Nói xong, hắn chỉ trên đất cái mặt nạ kia, chính là cái đồ chơi này, lúc ấy ta còn có chút buồn bực. Liền đem này mặt nạ hái xuống, lập tức ta liền nhìn thấy Queen nằm trước mặt ta, những người khác một mặt hoảng sợ nhìn ta, gọi ta Jason, Tử Lương cau mày một cái, lão roi hẳn là sẽ không nói dối, bởi vì hắn nói láo kỹ thuật quá kém, một chút liền có thể bị người nhìn ra. Ngay sau đó, Tử Lương nhìn xem lão roi đổ đao trong tay, thoáng tính toán một chút Queen ngã xuống vị trí cùng máu tươi ra phương hướng. Liền có thể rất dễ dàng suy đoán ra đến, cái này xuyên qua Queen bộ ngực một đao, tuyệt đối là lão roi đâm, vì lẽ đó, người căn bản không biết mình xuất ra đao, đâm Queen, càng thêm không biết mình lúc nào mang lên mặt nạ, phải không? Tử Lương hỏi, lão roi gật gật đầu. Tử Lương do dự một chút, xoay người đem cái mặt nạ kia cầm lên, trước sau nhìn xem, chính là một cái rất phổ thông mặt nạ, trên đại thể là màu trắng, phía trên có thật nhiều lỗ thủng, những cái kia tiểu nhân là dùng để lưu thông không khí cung cấp đeo theo hô hấp. Hai mắt nơi hai cái lớn lỗ thủng là dùng đến xem đồ vật. Lúc này, Tử Lương trong túi la bàn chấn động một cái, xem ra là phát hiện tin tức gì. Hắn móc ra la bàn, đem lật ra, chỉ thấy la bàn phía trên hiện ra mấy cái tiểu hào chữ viết. Jason số 179 mặt nạ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.